Ánh sáng trong màn đêm. Chương 18, góc truyện audio.com. Reng reng reng, tiếng chuông báo hết giờ reo lên mà chưa thấy bóng dáng anh hai nó. Sáng nay anh nó không đi học, không thèm gọi nó dậy hại nó đi học trễ. Phải đi xe của nhà khiến nó bị bao nhiêu là ánh mắt của học sinh trong trường dò xét. Alice, đã giờ này còn chưa thấy bóng dáng phải gọi người đến đón nữa hay sao ta? Nó nhìn đồng hồ than thở. Nó đi từng bước ngắn ngắn chậm chậm hướng về nhà. Hắn đứng ngoài cổng trường. Thấy nó thấp thỏm không yên thì tiến lại gần. Trần Hương Thảo, hắn gọi, nó có nghe hắn gọi. Nghe rõ là đằng khác nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi lờ đi. Hắn chạy lại, vỗ vai, chưa ai đến đón cậu à, hắn. Nó hơi bất ngờ khi thấy hắn. Cậu cậu cậu, hắn ấp úng. Tôi làm sao, giọng điệu của nó có chút khó chịu. Trần Hương Thảo, cậu làm bạn gái của tớ nhé. Hắn nở nụ cười mỉm. Nó nhếch mép cười khổ nhìn hắn. Cậu nói tôi làm bạn gái cậu. Nó nhấn mạnh hỏi lại. Phải Hương Thảo, hắn khẳng định chắc chắn. Vậy chẳng phải cậu tỏ tình với tôi vì tôi có nét giống người cậu thích. Như thế chẳng khác nào tôi là người thế thân cho cô gái đó. Nó, nhưng... Hắn, nhân đây tôi nói với cậu luôn. Tên thật của tôi là Trần Hương Thảo. Nó, cậu là Hương Thảo ư? Hắn, phải, lúc trước cậu có nói là đã gặp tôi lúc nhỏ phải không? Nó, hắn không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng cậu nhầm rồi, Trần Hương Thảo tôi từ nhỏ chưa hề gặp qua cậu. Nó vừa dứt lời thì xe anh nó đỗ ngay bên cạnh. Về thôi. Anh nó thò đầu ra bên ngoài cửa kính. Nó quay sang nhìn hắn. Cậu nên nhớ kỹ lại đi. Nhầm rồi, nó nói xong. Bước lên xe anh nó xe vụt thẳng chỉ để lại màn khói và hắn. Không lẽ mình nhầm thật rồi? Hắn, trên xe, nó suy nghĩ về màn tỏ tình trớ trêu của hắn mà quên mất việc chính. May mà trong giây phút cuối sực nhớ ra. Suýt quên, cả sáng nay anh Cúc học đi đâu? Nó. Anh đi công chuyện, anh nó, công chuyện gì, nó, công chuyện là công chuyện mà nhóc nhiều chuyện què anh có tin vui đây. Anh nó vui vẻ, tin gì, nó, tuần sau chị Dân có việc phải về nước nên sẽ sang nhà mình chơi vài ngày. Anh nó, thiệt hả anh, âu yêu vui quá vui quá vui quá, việc quan trọng phải nói ba lần, nó, chật chật người ngoài nhìn vào em chắc tưởng sắp được gặp thần tượng đến nơi. Anh nó, anh muốn nói thần tượng nào? Cây bis, vi bis hay si bis, thần tượng thì em có nhiều lắm. Nó, anh biết rồi. Mau vào nhà tắm rửa đi. May mà đến nhà rồi nếu không chắc anh nó sẽ phải thua một cách nhục nhã với màn đấu khẩu của nó quá. Mái tóc đen óng được phá cách móc lai thêm màu tím của nó làm nó có vẻ đại ca hơn. Ngồi vào bàn, nó mới chợt để ý đến cái giỏ nhựa giả mây đựng một mớ thư mà nó thấy được hôm về thăm nhà cũ. Ai cha tranh thủ tối nay giải quyết hết đống này cái nào? Gần 30 bức chữ ít gì? Nó dướn người, kéo cái giỏ đặt xuống bàn học. Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, ba tiếng trôi qua, bốn tiếng trôi qua, bây giờ đã là 11 giờ đêm đúng không hơn không kém một phút nào. Bức thư có ngày gần đây nhất được xé phong bì, dòng chữ ngay ngắn được viết bằng bút bi xanh trải dài đều đều trên tờ giấy trắng. Hàng loạt ký ức hồi nhỏ và hình bóng của người đó ngày càng hiện ra rõ hơn. Mình, vẫn không tài nào nhớ nổi bóng người đó là ai. Nó gấp bức thư lại để cái giỏ vào cỗ cũ rồi qua gõ cửa phòng anh nó. Anh nó hơi bất ngờ. Nhưng cũng vẫn nói bóng nói gió. Anh muốn nó tự nhớ ra người đó là ai. Nó lững thững trở lại phòng mình. Mấy tiếng nữa đi học rồi nên nó cũng không thiết ngủ. Suốt mấy tiếng còn lại, nó gọi điện thoại kể hết mọi chuyện cho Mỹ Vân nghe. Nhỏ đúng là người bạn tốt của nó. Để nó kể chuyện suốt mấy tiếng mà không tỏ ra bực dọc khó chịu. Ngược lại còn rất đồng cảm với nó vả lại. Nó cũng muốn trời sáng thật nhanh để đến trường xin lỗi hắn vì hôm qua nó đã hơi quá lời. Đôi mắt thâm quầng của nó được che lấp bởi một lớp phấn nhẹ. khiến người khác nhìn vào khó có thể phát hiện. Mỹ Vân từ bên ngoài tiến vào bàn của nó. Hình như nhỏ sắp thông báo cho nó một tin gì đấy không tốt đẹp lắm. Hoàng Đức có bạn gái rồi mày ạ. Nó chết lặng vài giây. Cố tỏ ra bình thường. Với ai? Nó, Bích Hằng, hot girl khối mình học lớp bên cạnh. Nó, cũng không sao. Tao thấy hai người họ xứng đôi vừa lứa. Nó, nhưng tao thấy có cứ thế nào ấy. Mỹ Vân, thôi kệ bọn họ đi. Chuyện đó cũng chẳng liên quan đến bọn mình. Nó, nếu đã có bạn gái rồi thì chắc hôm qua cậu ta không để ý đến lời mình nói đâu. Và lại cũng không cần xin lỗi. Chuyện đó rõ ràng là do cậu ta khơi ra trước cơ mà. Nó, cả buổi học, nó luôn tìm cơ hội để nhìn xuống hắn nhưng nó luôn nhận lại được cái liếc lạnh lùng vô cảm. Cách chương.